Gian tình đến từ một đoạn ghi âm. Chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, như dự đoán cậu lại đến muộn. Cậu vốn định thừa dịp mọi người không chú ý mà âm thầm đi vào phòng làm việc, sau đó giả vờ như là mình đã đến đây từ sớm. Kết quả vừa mới vào tới cửa, phía sau đã có người vỗ vai cậu một cái. Cậu quay đầu lại nhìn, thần linh hỡi, là núi băng. Thế là trong ánh mắt không lấy gì làm lạ của mọi người, cậu lại một lần nữa theo sếp vào văn phòng. Quái lạ, cái ngọn núi băng này hôm nay sao lại đến sớm vậy chứ, có điều tâm tình anh ta xem ra không tệ. Oh no, tôi nhất định là hoa mắt rồi, núi băng CMN đang nhếch khóe miệng kia. Chu Giận một bên len lén quan sát nét mặt của sếp, một bên lơ đãng cứ máy móc đáp. Vâng, chứ thực ra một câu cũng không chui lọt tai. Vậy cứ như thế đi, vất vả cho cậu rồi. Vâng, hà, vất vả cái gì ạ, vừa rồi chẳng phải cậu bảo tối nay rảnh sao? Vậy thì ở lại tăng ca đi. Cái gì tối nay? Cậu có việc? Không có không có, tôi ra ngoài đây ạ, đùa chứ có cho cậu trăm lá gan cậu cũng không dám từ chối núi băng đâu. Nhưng mà tối hôm nay lại có cái buổi làm rõ gì gì đó trên YY, nếu cậu không đến thì chẳng biết thằng chả kia lại nói linh ta linh tinh gì nữa. Quên đi, so với danh tiếng trên Internet thì cái mạng nhỏ ở trong hiện thực vẫn là quan trọng hơn. Cậu nghĩ ngợi một chút, tốt nhất vẫn nên yên tâm ngồi tăng ca thôi. Giờ ăn cơm chưa, cậu giả vờ vô ý hỏi cô đồng nghiệp tiến triển mới nhất của cặp đôi nọ, chủ yếu là muốn moi xem rốt cuộc tối hôm qua tên kia đã nói cái gì ở trên YY rồi. Kết quả mặt đồng nghiệp mờ mịt đáp lại chẳng có gì hết á, cả hai đương sự đều chưa ra mặt. Chu Giận nghe xong suýt chút nữa đã bẻ gãy đôi đũa duy nhất trên tay. Thằng chả kia dám đùa giỡn cậu cơ đấy, hại cậu cả một buổi tối ngủ không ngon giấc, thật là khó ưa quá rồi. Buổi chiều lúc làm việc cậu lại lén lút lên kêu kêu, phát hiện tên nào đó cũng đang on bèn ấn bắt gọi hắn. Cục cưng, sao vậy em? Tối nay tôi không lên YY đâu. Có việc, cục cưng, em nỡ lòng để một mình anh đối diện với áp lực của quần chúng vậy ư, áp lực em gái anh, đừng nói giống như hai chúng ta đã làm chuyện gì đấy. Được rồi cục cưng, em có chuyện gì còn quan trọng hơn buổi hẹn hò của đôi mình vậy? Tăng ca, tạm thời là thế, không biết núi băng lại lên cơn điên gì. Gửi xong thì người bên kia đột nhiên im bặt, Chu Giận không kiên nhẫn ấn thêm cái bass nữa. Anh biết rồi, tối nay gặp em nha cục cưng. Tôi ngất, rốt cuộc tên này có để lời của mình vào trong tai không vậy, đã nói là không đến được rồi mà. Khách trương.